Ngược ái, chương 154, thẳng thắn trò chuyện cùng nhau hai. Góc truyện audio.com. Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười nhạo chính mình, nhắc tới một cái đã làm cho lòng của nàng trở nên ê ẩm. Khi nữ tử đặt sai tình cảm của mình vào một nam nhân thì sẽ như vậy. Nàng bình thản thở dài. Các nàng đáng thương cũng thật đáng buồn. Yêu một người nam nhân không yêu mình, cho nên nàng không thể dễ dàng giao trái tim của mình cho hắn. Nhưng nàng cũng không biết trái tim của mình bây giờ có thuộc về mình không. Người trách móc ta sao thay các nàng ấy. Ta không có trái tim cho nên đã phụ lòng bọn họ. Tư Mã Tuấn lỗi không có một chút tình cảm và thương xót nào đối với các nàng. Hàn Ngữ Phong không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này cho nên nhếch mắt hỏi. Đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà được mấy tháng rồi? Tư Mã Tuấn lỗi sửng sốt, giọng nói có vẻ cứng ngắc, mất tự nhiên, hơn 4 tháng, Hàn Ngữ Phong lên tiếng, cúi mắt xuống không có nói thêm gì nữa. Chuyện này giống như một nhánh cây cắm thẳng vào lòng mình. Một khi chạm đến thì sẽ cảm thấy rất đau, nàng vẫn không nên biết nhiều. Có đôi khi không biết lại càng hạnh phúc, biết càng nhiều thì sẽ càng thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng, dường như cảm giác được nỗi đau của lòng nàng. Trái tim của Tư Mã Tuấn lỗi cũng run lên, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần. Hắn hạ giọng, nghiêm túc nói, Ngữ Phong, ta hứa với ngươi, sau khi Thúy Hà sinh hạ đứa nhỏ xong, ta sẽ đem nàng rời khỏi phủ. Hàn Ngữ Phong ngẩn người, nâng mắt nhìn hắn. Hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đột nhiên tức giận nói. Tư Mã Tuấn lỗi, ngươi muốn để Thúy Hà và đứa nhỏ đều hận ngươi sao? Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn mà chia cách mẫu tử bọn họ? Hàn Ngữ Phong, ngươi nhất định phải tốt bụng như vậy sao? Nhất định phải tủi thân cho mình như vậy sao? Tư Mã Tuấn lỗi cũng giống lên giận dữ. Hắn hận sự lương thiện của nàng. Tại sao nàng không ích kỷ một chút? Vì cái gì mà lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác? Ta không tốt bụng, một chút cũng không lương thiện. Ta chỉ là không đành lòng. Không đành lòng vì bản thân mình mà làm thương tổn người khác. Hàn Ngữ Phong ra sức lắc đầu. Nếu làm như vậy nàng cũng không thể yên lòng được. Ta sẽ đem nàng an bài ở biệt viện. Phái người chăm sóc nàng cùng đứa nhỏ. Vĩnh viễn cũng không cho bước chân vào vương phủ. Tư Mã Tuấn lỗi đỡ lấy bả vai của nàng. Ánh mắt thâm trầm nói, không cần, ngươi muốn người ta nói ta ghen tị, nói ta lòng dạ hẹp hòi sao, ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha. Hàn Ngữ Phong nghiêm mặt cự tuyệt, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hàn Ngữ Phong, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm như thế nào đây? Phải làm sao thì ngươi mới có thể vừa lòng? Tư Mã Tuấn lỗi thét lớn hướng về phía nàng. Trong mắt không còn kiên nhẫn, chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Nàng bảo hắn phải làm sao bây giờ? Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên, sửng sốt, nàng đang làm cái gì? Nàng rốt cuộc đang so đo cái gì? Rốt cuộc là không cảm thấy thoải mái cái gì? Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm ngay. Tư Mã Tuấn lỗi lay người nàng. Hỏi lại một lần nữa, Hàn Ngữ Phong vẫn đứng yên nơi đó. Vẫn không hề nhúc nhích, nàng nên nói gì bây giờ? Chính nàng cũng không hiểu được bản thân nàng muốn gì. Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn lỗi ta thề cả đời sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Từ nay về sau chỉ có Hàn Ngữ Phong là nữ nhân duy nhất của ta. Hắn kiên định, hùng hồn, giọng điệu chắc chắn thành khẩn. Đôi mắt thâm trầm giống như đêm tối lại dường như đang lóe lên ánh sáng. Nhìn nàng không hề chớp mắt. Nhìn thấy ánh mắt của nàng như đang cất giấu điều đặc biệt gì đó. Có lẽ hắn nên hứa hẹn với nàng để nàng có thể yên tâm. Không nên tùy tiện hứa hẹn này nọ với nữ nhân. Bởi vì nữ nhân thực sự rất cố chấp. Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Giọng điệu cũng rất bình thản. Nếu nàng tin thì nhất định sẽ chấp nhất. Cuối cùng sẽ yêu thích hắn. Tin ta, việc ngươi phải làm chính là tin ta. Tư Mã Tuấn lỗi hy vọng nàng sẽ yên tâm, không muốn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy yêu thương, bờ môi không thể nở nụ cười của nàng, nói đi nói lại cũng là hắn sợ nàng sẽ bỏ đi. Sẽ rời xa hắn, ai, nhẹ nhàng thở dài, ngay cả chính mình nàng còn không tin tưởng thì làm sao có thể tin tưởng hắn? Có thể tin tưởng hắn sẽ đem Thúy Hà cùng đứa nhỏ bỏ đi không? Không khí nặng nề cùng bất đắc dĩ lại tràn ngập trong phòng. Cả hai người đều im lặng, không lên tiếng, ngươi nghỉ ngơi đi, đêm nay ta quay về Kỳ Lân cư. Nhớ rõ, ngày mai phải chuyển đến, thật lâu sau Tư Mã Tuấn Lỗi mới nâng mắt nhìn nàng. Ánh mắt thâm thúy, ảm đạm, có một số việc gấp không thể chần chừ. Hắn chỉ có thể dốc toàn lực để làm. Ừ, nàng mỉm cười đáp lại. Trong mắt hiện lên một tia nhợt nhạt cùng đau thương. Đây là lần đầu tiên nàng và hắn có thể thẳng thắn, thành khẩn trao đổi, tuy rằng thảo luận nhưng cũng một số việc cũng không có đáp án. Không giải quyết được bởi vì sự thật đã không thể thay đổi. Mong chờ nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lên quay đầu lại nói. Nhớ dùng cơm tối rồi hãy đi ngủ. Ta bảo Xuân Vũ mang vào cho ngươi. Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Đi ra khỏi phòng, nàng khẽ nhếch khóe môi sau đó chậm rãi buông xuống. Một đêm cô độc yên tĩnh làm cho trong lòng người ta cảm thấy chua xót. Thì ra tình thật sự có thể làm tổn thương con người. Thì ra yêu có thể làm cho người ta không biết nên làm thế nào. Sáng sớm mặt trời bé nhỏ vừa ló dạng, đứng ở trước cửa Hà Tinh Nguyền. Trong lòng Hàn Ngữ Phong cảm thấy thật khó chịu, phức tạp, đau đớn càng ngày càng lan tràn trong lòng nàng. Vương Phi, người thật sự muốn đem những thứ vương gia cho tặng cho Thúy Hà phu nhân sao? Những thứ này đều trân châu quý phẩm đó, Xuân Vũ ở phía sau nàng. Hai tay đang cầm một hộp gì đó, giọng nói dường như đang rất bất mãn. Vương Phi thật là, tại sao lại phải làm mình thiệt thòi thế chứ? Nàng cần dùng hơn so với ta. Không phải sao, Hàn Ngữ Phong quay đầu lại cười nhạt. Vương Phi nói được là được mà, Xuân Vũ không ngừng hy vọng. Người tốt nhất định sẽ được ông trời phù hộ. Nàng mong ông trời nhanh nhanh ban cho Vương Phi một đứa nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi vào thôi. Để lúc sau cho nàng có mà dùng, Hàn Ngữ Phong không hề do dự cất bước đi vào. Chuyện gì nên đối mặt thì nhất định phải đối mặt. Tiểu nha hoàn hầu hạ Thúy Hà đang đứng ở cửa. Nhìn thấy nàng tiến vào liền vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến Vương Phi. Đứng lên đi. Phu nhân của ngươi đã thức dậy chưa? Hàn Ngữ Phong thuận miệng hỏi. Dạ bẩm Vương Phi, đã dậy, sáng sớm vương gia đã mang theo ngự y đến bắt mạch cho phu nhân, tiểu nha hoàn cung kính. Thành thật hồi đáp, sáng sớm, khóe miệng Hàn Ngữ Phong chợt nhếch lên một nụ cười thê thảm. Thì ra là hắn quan tâm như thế. Cách chương.